Độ tôn tam giới chương 731. Kết minh sơ định. Hơn nữa, danh khí của Đan Càn Cung ở Vạn Tượng Cương vực rất lớn, là lực lượng cao cấp nhất của Vạn Tượng Cương vực. Bọn hắn phát ra thư mời, phàm là tông môn ở Vạn Tượng Cương vực, ai dám không nể tình. Thế lực không cho Đan Càn Cung mặt mũi ở Vạn Tượng Cương vực cơ hồ là không có. Bởi vì Đan Càn Cung ở Vạn Tượng Cương vực có ưu thế đặc biệt, đan dược chi đạo là ở vào địa vị tuyệt đối. Tất cả đại tông môn chỉ cần có nhu cầu đan dược đều nhường Đan Càn Cung ba phần. Cho nên, một khi Đan Càn Cung phát ra thư mời, trừ khi có ý định xé sách ra mặt với Đan Càn Cung, nếu không nghi thức kết minh này, là thật không có ai dám không đến. Cuối cùng, song phương đã định nửa tháng sau, nghi thức kết minh tổ chức ở Bảo Thủ Tông. Đoạn thời gian trước Bảo Thủ Tông vừa tổ chức nghi thức nhập môn của Diệp Trọng Lâu cùng Giang Trần. Nhưng nghi thức này bị Tả Lam náo, nên không thoải mái. Nghi thức kết minh lần này hiển nhiên càng thêm trọng yếu, Bảo Thủ Tông phải phí nhiều tâm tư nữa xử lý. Diệp Trọng Lâu đích thân xử lý việc này. Nam nhân bào phục này chính là một gã trưởng lão của Đan Càn Cung, tên là Khiếu Văn Lãng. Ở Đan Càn Cung, địa vị cũng coi như tương đối cao. Song phương thương định, Khiếu Văn Lãng đưa ra yêu cầu muốn gặp Giang Trần một lần. Lại được cho biết, Giang Trần đang ngộ đạo dưới San Hà Bảo Thụ. Ha ha, thiên tài tu luyện, không giống bình thường, không thể quấy rầy. Đã như vậy, Khiếu mố đành phải chờ hắn xuất quan a. Khiếu Văn Lãng này rất hiểu tiến thối, cũng không có bởi vì cường thế trên tâm lý, liền lộ ra vinh váo hung hăng. Mà mọi sự hiền hòa, cái này để cho Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu cảm thấy an tâm rất nhiều. Tuy sự tình kết minh này đã nói định, nhưng mà làm một thất phẩm tông môn, đi kết minh với một tứ phẩm tông môn, địa vị cùng thực lực cách xa, làm cho Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Đan Càn Cung được Bảo Thủ Tông trả lời thuyết phục, ở ngày hôm sau liền thông cáo toàn bộ Vạn Tượng Cương vực, tuyên bố Đan Càn Cung cùng Bảo Thủ Tông kết minh. Việc này vừa truyền ra, ở Vạn Tượng Cương vực nhấc lên sóng to gió lớn. Thế lực khắp nơi đều kinh động, cảm thấy chẳng lẽ Đan Càn Cung điên rồi. Hiện tại chỗ liên minh 16 nước kia chính là một vũng bùn a. Ai giao thiệp sẽ không rút chân ra được. Vậy mà Đan Càn Cung ở trong lúc mấu chốt tuyên bố cùng Bảo Thủ Tông kết minh, cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa Đan Càn Cung muốn nhúc tay sự tình liên minh 16 nước. Càng thâm nhập một ít, cái này ý nghĩa Đan Càn Cung chơi với lửa, chuẩn bị khiêu chiến uy nghiêm của Cửu Dương Thiên Tông. Ai cũng biết, người Bảo Thủ Tông đắc tội Cửu Dương Thiên Tông, cự tuyệt ý đồ chiếm đoạt của Cửu Dương Thiên Tông. Cử động của Đan Càn Cung không thể nghi ngờ là giành ăn trước miệng Cửu Dương Thiên Tông. Cho nên, trong lúc nhất thời, Vạn Tượng Cương vực nhấc lên các loại nghị luận khó hiểu, chỉ trích, suy đoán, hổ nghi, xôn xao. Bất quá, dùng phong cách của Đan Càn Cung tuyệt đối không phải loại vô duyên vô cớ làm việc. Trái lại, gần đây Đan Càn Cung làm gì chắc đó, không thấy con thỏ là không dương cung. Lần này, vậy mà bốc lên sơ suất to lớn, muốn cùng Bảo Thủ Tông kết minh. Nhất định là có ngon ngọt gì mà mọi người xem không đến. Mà ngon ngọt kia rốt cuộc là cái gì, ngoại giới có rất nhiều suy đoán. Chỉ là thẳng đến trước mắt, ai cũng đoán không ra nguyên nhân xác thực. Rất nhanh thiệp mời của Đan Càn Cung, nhao nhao bay đến tất cả tông phái ở Vạn Tượng Cương vực. Trên thiệp mời nói rất rõ ràng, mời tất cả thế lực lớn tiến về Bảo Thủ Tông tham gia nghi thức kết minh. Mặc dù thiệp mời này không có ý tứ miễn cưỡng ai, nhưng lại mịt mờ biểu đạt. Lần này Đan Càn Cung rất xem trọng kết minh. Hy vọng mọi người có thể cho Đan Càn Cung mặt mũi. Ý tứ quá rõ ràng rồi. Nếu như lần này không tham gia, là không cho Đan Càn Cung mặt mũi. Như vậy ngày sau đến cầu Đan Càn Cung, Đan Càn Cung đồng dạng sẽ không cho mặt mũi. Ở vạn tượng cương vực, vô số thế lực chi chít như sao trên trời. Đại tông môn quy mô như Đan Càn Cung tổng cộng có 6 nhà, đều là tứ phẩm tông môn. Tông môn thế lực ngũ phẩm chí ít có 20 nhà. Mà lục phẩm tông môn thì không dưới 100. Bốn đại tông môn như liên minh 16 nước, dùng phẩm cấp tông môn đến luận, miễn cưỡng có thể tính toán thất phẩm. Ở toàn bộ vạn tượng cương vực, cái kia là tồn tại tứ lưu. Ngay cả tam lưu cũng không tính, bị biên giới hóa liền không khó lý giải rồi. Nếu như bốn đại tông môn xác nhập cùng một chỗ, có lẽ thực lực trên giấy miễn cưỡng đạt tới trình độ lục phẩm tông môn, hoặc có thể miễn cưỡng xâm nhập thế lực tam lưu. Lớn nhỏ hơn 200 thế lực toàn bộ nhận được thiệp mời của Đan Càn Cung, cái thanh thế này là phi thường to lớn. Đan Càn Cung là điên rồi sao? Chính mình nổi điên còn muốn kéo chúng ta điên theo. Cái này thật đúng là thêm phiền cho mọi người. Vạn tượng cương vực, Thánh Kiếm Cung, một cung điện nguy nga. Trên cung điện treo một thanh kiếm thể khổng lồ, cho người một loại cảm giác rung trời nhiếp địa. Dưới kiếm thể khổng lồ, một trung niên nam tử áng mắt sâu xa, tóc dài cuồng loạn, thì thảo tự nói. Cùng lúc đó, thủ lãnh mấy tông môn nhất lưu khác của vạn tượng cương vực, tay cầm thiệp mời, lông mày chói chặt, hiển nhiên đối với Đan Càn Cung làm rất khó hiểu. Tam Tinh Tông, đồng dạng là thế lực đỉnh tiêm của vạn tượng cương vực, như Đan Càn Cung, Thánh Kiếm Cung, đều là nhất lưu tông môn ở vạn tượng cương vực. Phẩm cấp đều là tứ phẩm. Trong mật thất của Tam Tinh Tông, ba vị tông chủ tề tụ một đường. Ngoại trừ ba vị tông chủ ra còn có mấy người, một cách trong đó rõ ràng là Tả Lam. Giờ phút này Tả Lam ngồi phía dưới biểu lộ đờ đẫn, hoàn toàn không có ngạo khí như dĩ vãng. Từ chỗ ngồi của hắn đến xem, có thể thấy được, hắn ở trong này không có quyền lên tiếng gì. Địa vị là thấp nhất. Ở trước hắn ngồi hai người mặc quần áo và trang sức của tuần tra sứ Cửu Dương Thiên Tông. Ngoại trừ màu sắc, chế phục của hai người này cùng Tả Lam không có gì khác biệt. Chỉ có điều quần áo và trang sức của hai người này, một cái thanh sắc, một cái là tử sắc. Nhất là tử sắc tuần tra sứ kia địa vị rõ ràng cao nhất. Ở trước mặt hắn, ba đại tông chủ của Tam Tinh Tông đều phải bán hắn vài phần mặt mũi. Tuần tra sứ của Cửu Dương Thiên Tông tổng cộng có 12 cấp. Phân biệt mặc 4 loại bào phục, từ thấp đến cao là hôi sắc, lam sắc, thanh sắc, tử sắc. Mỗi loại nhan sắc trên ngực vẽ 1 đến 3 ngôi sao đại biểu cho đẳng cấp bất đồng. Hôi sắc nhất tinh, đẳng cấp tự nhiên thấp nhất, là nhất cấp tuần sát sứ. Hôi sắc tam tinh, là tam cấp tuần sát sứ. Tả Lam bận lam sắc nhất tinh, là tứ cấp tuần tra sứ. Giờ phút này, ngoại trừ hai cường giả tử sắc và thanh sắc ra, lam sắc tuần sát sứ, lại có 7-8 cái. Chương 732 Cung chủ Đan Càn Cung 1. Đương nhiên tất cả tuần tra sứ này đều dùng tử sắc tuần sát sứ cầm đầu. Bào phục của hắn thêu một ngôi sao, rõ ràng là thập cấp tuần sát sứ. Tuần sát sứ cấp bậc này ở Cửu Dương Thiên Tông cũng là tồn tại nhất lưu. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều được thế lực phía dưới tiếp đãi với quy cách cao nhất. Tả Lam, đem sự tình ngươi đi bảo thủ tông nói một lần a. Ngữ khí của tử sắc tuần sát sứ đạm mạc, ánh mắt phóng tới Tả Lam. Chỉ xem xét, Tả Lam liền cảm thấy như rơi vào hầm băng, rét thấu xương, nên không dám lãnh đảm. Lập tức 1 năm 1 10 nói ra. Ở trước mặt thủ lĩnh cường đại, Tả Lam tựa như một con cừu non đơn thuần, hoàn toàn nhìn không tới thái độ ngạo nghễ như ở Bảo Thủ Tông. Tiếng đàn thần bí đánh nát uy áp của ngươi. Liên minh 16 nước, lúc nào tàng long ngọa hổ như vậy? Thập cấp tuần sát sứ kia hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn mấy tôn chủ của Tam Tinh Tông. Tam Tinh Tông đại tôn chủ xấu hổ cười cười. Liên minh 16 nước, chỉ là hoang vắng chi địa. Tam Tinh Tông ta cơ hồ chưa bao giờ chú ý qua, nên thật sự là không biết. Bất quá, căn cứ chúng ta lý giải, võ giả mạnh nhất của Liên minh 16 nước cũng không quá đáng là nguyên cảnh tam trọng. Ở vạn tượng cương vực, căn bản không lên được mặt bàn. Rất nhiều thế lực còn hô hào xóa tên Liên minh 16 nước ra khỏi vạn tượng cương vực a. Đã như thế, thiệp mời này là chuyện gì xảy ra? Đan Càn Cung muốn cùng Bảo Thủ Tông kết minh lại là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết không? Ngữ khí của thập cấp tuần sát sứ không vui, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với năng lực làm việc của người phía dưới. Cục diện bây giờ khiến cho Cửu Dương Thiên Tông bố cục bị ảnh hưởng rất lớn. Tam Tinh Tông ở vạn tượng cương vực thuộc về thế lực mới, quật khởi đến bây giờ cũng không quá đáng là mấy trăm năm. Ngắn ngủn mấy trăm năm liền đưa thân tới thế lực nhất lưu. Bí mật sau lưng kỳ thật là Cửu Dương Thiên Tông bồi dưỡng. Thế lực dưới cờ Cửu Dương Thiên Tông chi chít như sao, bốn phía nở hoa. Tam Tinh Tông này trên danh nghĩa là Tam Tinh Tông, kỳ thật chẳng qua là một đường khẩu của Cửu Dương Thiên Tông mà thôi. Nếu không phải Tả Lam gãy cánh ở Bảo Thủ Tông, những sứ giả cao cấp này căn bản sẽ không tới, càng sẽ không tụ tập ở Tam Tinh Tông. Dù sao, Tam Tinh Tông là đường khẩu bí mật của Cửu Dương Thiên Tông, không phải bất đắc dĩ. Cửu Dương Thiên Tông là không hy vọng đường khẩu bí mật này bạo lộ. Thập cấp tuần sát sứ này đến từ tổng bộ Cửu Dương Thiên Tông, quyền cao chức trọng, nói không dễ nghe, một câu có thể quyết định Tam Tinh Tông tồn vong. Cho nên, tuy ngữ khí của hắn nặng, nhưng đám tông chủ của Tam Tinh Tông lại rất dễ bảo, không ai dám biểu hiện ra mất hứng ở trên mặt. Đại tông chủ kia cười nói: Phong đại nhân bớt giận, Đan Càn Cung không biết tự lượng sức mình, lại dám đối kháng Thiên Tông, là tự mình muốn chết. Theo ý kiến của thuộc hạ, Đan Càn Cung này đã tìm chết, sao không thành toàn bọn hắn? Thiên Tông phái thêm chút cường giả đến, một lần hành động trấn áp Đan Càn Cung cũng đúng lúc ngả bài ở vạn tượng cương vực. Diệt Đan Càn Cung, giết gà dọa khỉ, nhìn xem tông môn khác còn dám làm càn không. Thập cấp tuần sát sứ kia cười lạnh nói: Giết gà dọa khỉ, ngươi cho rằng Đan Càn Cung là gà vịt mặt người chém giết sao? Đan Càn Cung kia dám làm như vậy, sau lưng của hắn không có chỗ dựa sao? Tam Tinh Tông đại tông chủ này đề nghị, hoặc nhiều hoặc ít có chút tư tâm, trấn áp Đan Càn Cung. Tam Tinh Tông triệt để đứng ra, trở thành người phát ngôn của Cửu Dương Thiên Tông ở vạn tượng cương vực. Bởi vậy, Tam Tinh Tông ở vạn tượng cương vực nhất định là thế lực mạnh nhất, có thể hoành hành vạn tượng cương vực. Cái này đối với Tam Tinh Tông phát triển mà nói tuyệt đối là một đại kỳ ngộ. Chỉ có điều, hắn đề nghị lại bị thập cấp tuần sát sứ kia bác bỏ. Động Đan Càn Cung không phải Cửu Dương Thiên Tông làm không được, nhưng mà sẽ liên lụy đến thế lực sau lưng Đan Càn Cung, rất có thể sẽ gây ra hỗn chiến. Tuy hiện tại Thiên Tông kịch liệt khuyết trương, nhưng không tất yếu bởi vì liên minh 16 nước liền động đao thương, gây thù hằn bốn phía. Thu thập tất cả tư liệu về Đan Càn Cung, còn có tư liệu của Bảo Thủ Tông trong vòng 3 ngày giao cho ta. Sự tình kết minh phải phá hủy, coi như là Đan Càn Cung cũng tuyệt đối không được. Tuy bố cục ở 16 quốc không phải đặc biệt trọng yếu, nhưng thượng cấp lại rất xem trọng. Nếu như làm không xong việc này, chúng ta đều có thể bị trừng phạt. Thập cấp tuần sát sứ này nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi. Hiển nhiên, hiện tại hắn rất bất mãn. Bất kể là Tam Tinh Tông hay Tả Lam, đối với năng lực làm việc của những người này, hắn đều rất bất mãn. Tam Tinh Tông với tư cách thế lực lớn của Vạn Tượng Cương Vực, nhưng lực ảnh hưởng lại quá yếu. Làm cho sự tình đã xảy ra, Tam Tinh Tông cơ hồ không có quyền can thiệp gì. Bốn đại tông môn của Liên minh 16 nước. Tam Tinh Tông ngay cả một nhà cũng không có lôi kéo. Không thể không nói. Tam Tinh Tông ở trên chuyện này. Làm quá thất bại. Tất cả thế lực lớn ở Vạn Tượng Cương Vực đối với Đan Càn Cung quyết định đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, ở trong Đan Càn Cung, người gì nghỉ cũng không ít. Giờ phút này trong Đan Càn Cung, cung chủ Đan Càn Cung đang mật hội cùng hai trưởng lão. Hai người này đều là lãnh tụ của trưởng lão đoàn. Một người là thủ tịch trưởng lão. Một cái từng là thủ tịch trưởng lão. Hôm nay là thái thượng trưởng lão. Hai người này đại biểu cho ý chí của trưởng lão đoàn. Đan Càn Cung cung chủ. Bận trưởng bảo màu xanh nhạt. Dáng người thon dài. Mặt như quan ngọc. Khuôn mặt như hải nhi. Lại trời sinh một đôi mắt xích. Tướng mạo cực kỳ nhu hòa. Để cho người liếc nhìn. Liền cảm giác như là một nữ tử. Nhưng mắt xích trợn hợp tầm đó. Lại lóe ra tinh mang cho người một loại cảm giác thâm thúy như tinh thần. Người này chính là Đan Càn Cung cung chủ Đan Trì. Cũng là đệ nhất cường giả không hề tranh luận của Đan Càn Cung. Cho dù là những lão quái lánh đời không ra kia. Ở phương diện tu vi võ đạo. Không thừa nhận cũng không được. Thiên phú võ đạo của Đan Trì. Chính là đứng đầu Đan Càn Cung. Mà cho tới hôm nay, niên kỷ của Đan Trì cũng không quá đáng vừa qua 100. Dùng cái tuổi này của hắn. Rất nhiều võ giả trong Vạn Tượng Cương Vực. Vẫn còn ở tầng giữa dốc sức làm. Đau khổ truy cầu một cơ hội thượng vị. Mà Đan Chỉ đã khống chế Đan Càn Cung hơn 40 năm. Nói cách khác, lúc Đan Chỉ khống chế Đan Càn Cung chỉ khoảng 50 tuổi. Cái tuổi này trong thế giới võ đạo đối lập thế giới phàm nhân, nhiều lắm chỉ có thể coi là nhi đồng mà thôi. Thế nhưng mà Đan Chỉ ở tuổi đó, liền chấp trưởng Đan Càn Cung, đủ thấy thiên phú cùng tài tình của hắn. Giờ phút này, con mắt của Đan Chỉ hơi híp. Mặt cho hai trưởng lão tận tình khuyên bảo. Nước bọt bay tứ tung. Hắn cũng chỉ mỉm cười. Chương 733. Cung chủ Đan Càn Cung hay. Thẳng đến lúc hai đại trưởng lão nói khô miệng. Đan Trì mới mở mắt ra. Trong tươi cười. Mang theo một loại thong dong như nắm trí châu. Trường Phong trưởng lão, Kim Tốc trưởng lão, các ngươi nói bổn tỏa tự nhiên đều cân nhắc qua. Chuyện kết minh bổn tỏa cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Nếu nhị vị trưởng lão không muốn đi, vừa vặn ở lại Đan Càn Cung trấn thủ. Bổn tỏa tự mình dẫn đội tiến về bảo thủ tông kết minh. Đan Trì này. Đối với hai đại trưởng lão hỏi. Cũng không giải thích cái gì. Mà trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Sự tình kết minh. Ta đã định rồi. Các ngươi có thể tiếp nhận thì tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Những lời này đủ thấy khí khái cùng lực khống chế của Đan Trì. Hai trưởng lão liếc nhau đều bất đắc dĩ đến cực điểm. Cung chủ Cửu Dương Thiên Tông sẽ không vô duyên vô cớ vừa ý liên minh 16 nước. Chỉ là bảo thủ tông thật sự không có giá trị gì, chúng ta sao lại mạo hiểm đắc tội Cửu Dương Thiên Tông. Ngươi nói là vì giang trần, số mệnh hư vô mờ mịt, há có thể phục chúng. Kim Tốc trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ. Đan Chỉ cười nhạt một tiếng. Phục chúng, người làm đại sự, không cần lo trước lo sau. Chờ ngươi thuyết phục mọi người xong, sớm đã bị người khác nhanh chân đến trước. Đan trì ta làm việc, đều có chủ trương, đều có phách lực. Không đi nịnh nọt tất cả mọi người, cũng không cần phải thuyết phục tất cả mọi người. Ngôn ngữ bá khí mười phần, phát huy vô cùng tinh tế. Cung chủ, ngươi đây là chuyên quyền độc đoán a, có khả năng dẫn đan càn cung vào vũng bùn, không thể tự thoát ra được. Nói không khách khí một chút, đắc tội Cửu Dương Thiên Tông, thậm chí đan càn cung ta có khả năng thịt nát xương tan. Đương nhiệm thủ tịch trưởng lão, Trường Phong trưởng lão cũng thở phì phì nói. Đan trì cũng không tức giận, mỉm cười. Trường Phong trưởng lão nói đúng, bổn tỏa đích thật là chuyên quyền độc đoán. Đan càn cung muốn ta làm đương ra, chuyện này tự nhiên do ta định đoạt. Nếu như cảm thấy đan trì ta không thích hợp ngồi ở vị trí cung chủ, mọi người có thể tố cáo ta. Chỉ cần mọi người cảm thấy đan trì ta không xứng ở vị trí này, ta lập tức đập mở mông rời đi. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Trường Phong cùng Kim Tốc nhị lão đều im lặng. Trên thực tế, đan trì thượng vị vài chục năm, lôi lệ phong hành. Mỗi khi làm một sự kiện, thường thường đều có tranh luận rất lớn. Thế nhưng mà tổng thể mà nói, vài chục năm qua, đan càn cung lại tiến bộ rất lớn. Hơn nữa lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng của tông môn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Dĩ vãng, đan càn cung ở phương diện đan dược nổi tiếng vạn tượng cương vực. Nhưng lực ảnh hưởng ở vạn tượng cương vực so với thế lực nhất lưu khác lại kém rất nhiều. Sau khi đan trì lên đài, đại lực bồi dưỡng thiên tài võ đạo, đan trì cho rằng đan càn cung có ưu thế đan dược, nên lợi dụng tốt ưu thế này, toàn lực phát triển lực lượng võ đạo. Trong thế giới võ đạo, ưu thế đan dược là ưu thế gián tiếp. Chỉ có lực lượng võ đạo mới là ưu thế trực tiếp nhất. Vài chục năm, đan trì tận sức đào móc thiên tài võ đạo, bồi dưỡng lực lượng võ đạo. Vài chục năm xuống, không thể không thừa nhận thu hoạch rất lớn. Tuy ở lực lượng võ đạo, đan càn cung cùng thế lực nhất lưu khác vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng chênh lệch đã rút ngắn rất nhiều. Cho nên, đan trì nắm quyền vài chục năm đã rất được đệ tử đan càn cung ủng hộ. Muốn nói vạch tội hắn quả thực là chê cười. Dùng nhân khí của đan trì ở đan càn cung, ai dám nói vạch tội hắn? Cái kia chính là tự mình tìm không thoải mái, sẽ bị tông môn phun nước miếng chết đuối. Trường Phong trưởng lão và Kim Tốc trưởng lão đều rất rõ ràng điểm này. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể bí mật khuyên bảo đan trì. Tuyệt không có khả năng đi cổ động mọi người đến vạch tội. Đây tuyệt đối là tự đòi mất mặt. Bọn hắn cũng không phải là vì phản đối nên đến, mà là đứng trên lập trường lão luyện thành thục của bọn hắn. Cảm thấy đan càn cung vì một võ giả trẻ tuổi ở 16 quốc, mà làm ra thanh thế lớn như vậy, cùng bảo thủ tông kết minh. Đây quả thực là tự hạ giá trị con người. Bảo thủ tông là tông môn gì? Miễn cưỡng xem như thất phẩm tông môn. Mà đan càn cung bây giờ là tứ phẩm tông môn. Chênh lệch cách xa như thế, đan càn cung rõ ràng chủ động đi kết minh với bảo thủ tông, còn chạy đến địa bàn bảo thủ tông tổ chức nghi thức kết minh. Đan trì này quyết định quả thực là mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ cũng thôi, còn mạo hiểm đắc tội Cửu Dương Thiên Tông. Mà làm hết thảy chỉ vì một võ giả thiên tài. Thiên tài xuất thân liên minh 16 nước có thể có thiên phú cỡ nào? Đáng giá gây chiến như vậy sao? Nhị lão nhìn rất không tốt. Trong ấn tượng của bọn hắn, liên minh 16 nước là thâm sơn cùng cốc. Loại địa phương ấy, con mắt của bọn hắn cũng sẽ không nhìn. Chớ nói chi là mời chào người ở chỗ đó. Nếu như loại địa phương kia có thiên tài, vậy sao liên minh 16 nước đến nay vẫn ở trạng thái nửa chết nửa sống? Thế giới võ đạo không phải dễ dàng sinh ra thiên tài như vậy. Loại tư duy cùng thành kiến thâm căn cố đế, làm cho hai vị trưởng lão đối với đan trì quyết định hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đan Càn Cung là tứ phẩm tông môn, tông môn cao quý nhất vạn tượng cương vực, lại hạ mình đi kết minh với bảo thủ tông ở địa phương nhỏ bé. Đây quả thực là mất mặt xấu hổ. Nhị lão lớn tuổi kiến thức nhiều, thành kiến ở phương diện này càng rất khó thay đổi. Nhị vị trưởng lão, đan trì ta chấp trưởng Đan Càn Cung nhiều năm như vậy, mặc dù phương thức làm việc có chút bá đạo, nhưng lúc nào làm quyết định bất lợi với Đan Càn Cung, Giang Trần này có thể chém giết tiên thiên thân thể, xuất thân tiểu quốc thế tục, lại có thể nghiền áp tuần sát sứ của Cửu Dương Thiên Tông. Thiên phú bực này, phóng nhãn toàn bộ vạn tượng cương vực, có thể có mấy người. Đan Trì vốn không muốn giải thích, nhưng nhị lão ở tông môn có lực ảnh hưởng rất lớn, chỉ phải kiên nhẫn giải thích hai câu. Lập tức vươn người đứng dậy, nói đến thế thôi. Nếu nhị lão không quen nhìn, qua 10 năm 20 năm lại đến xem quyết định hôm nay của ta, phải chăng chính xác hay không? Đan Trì nói xong, khoát tay ý bảo tiễn khách. Nhị lão thở ngắn thở dài, đi ra mật thất của Đan Trì. Đan Trì nhìn nhị lão rời đi, khóe miệng tràn ra nụ cười tự tin. Nhà có một lão, như có một bảo. Nhưng nhị lão nhà này lại chuyên môn làm trái ý ta. Bất quá, tâm tư của bọn hắn lại tốt. Chỉ là, có một số việc, lại không thể nói tỉ mỉ. Đan Trì mỉm cười. Nhớ tới lão giả thần bí đoạn thời gian trước tới chơi kia. Nghĩ đến lão giả thần bí này, trong nội tâm Đan Trì liền dâng lên từng đợt kích động. Lão giả kia chỉ tùy ý lộ một tay với hắn, liền triệt để trấn trụ Đan Trì. Cũng chính là vị lão giả kia nói cho hắn biết bảo thủ tông có một Giang Trần, để cho hắn lưu ý thoáng một phát, thời điểm thích hợp chú ý một chút. Tuyệt đối không thể để cho Giang Trần xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chương 734 Hội tụ bảo thủ tông một. Đương nhiên, lão giả thần bí kia cũng không bạc đãi hắn. Ở trên tu hành chỉ điểm vài câu, cũng truyền thụ cho hắn một môn bí kỹ. Môn bí kỹ này, sau khi Đan Trì tu luyện, lập tức giật nảy mình, biết rõ lần này mình kiếm lời lớn. Mấu chốt nhất là, lão giả thần bí kia chỉ điểm, để cho tu vi của hắn trong 2 tháng thời gian, liền lấy được đột phá. Đây mới là kinh người nhất. Nhận thức võ đạo, cảnh giới võ đạo của lão giả kia, quả thực có thể nói sửa đá thành vàng. Ai, vị tiền bối kia, một mực không có nói cho ta biết tục danh của hắn. Đan Trì ta lại có kỳ ngộ này, đạt được cao nhân thần bí chỉ điểm. Chỉ tiếc tiền bối chỉ dừng lại mấy ngày. Nếu có thể dạy ta 1 năm nửa năm, Đan Trì ta nhất định có thể trở thành đệ nhất nhân ở vạn tượng cương vực. Dù khiêu chiến tam phẩm tông môn cũng có hy vọng. Đan Trì nhớ tới lão giả thần bí kia, nội tâm liền kích động. Vì tiền bối kia dặn dò, ta lúc nào cũng phải ghi khắc. Hắn bảo ta vận dụng lực lượng của Đan Càn Cung tìm kiếm một loại bảo vật tên là An Hồn Một. Chuyện này, ta cũng không thể lười biếng. Còn có Giang Trần, có thể được vị tiền bối kia tôn sùng ca ngợi như thế, dù không phải đệ tử của hắn, cũng rất được vị tiền bối kia coi trọng. Nói không chừng, vị tiền bối kia cố ý để hắn ở vạn tượng cương vực rèn luyện. Đan Trì ta được tiền bối chỉ điểm, phải chiếu cố tốt hắn, không thể để cho vị tiền bối kia thất vọng. Thiên tài có thể khiến vị tiền bối kia tôn sùng ca ngợi như vậy. Đan Trì cũng rất tò mò, nóng lòng muốn gặp Giang Chan thập đến tư liệu quật khởi của Giang Trần. Đan Trì cũng hết sức kinh ngạc. Đông Phương Vương Quốc, đây tuyệt đối là quốc gia thấp nhất trên thế giới này. Đệ tử chư hầu xuất thân loại địa phương kia, vậy mà một đường yêu nghiệt, trên đường quật khởi, làm xuống nhiều hành động kinh người như vậy. Những sự tình này, từ độ cao của đan trì có lẽ rất dễ dàng. Nhưng đối với một võ giả thế tục quật khởi mà nói, bất luận một chuyện nào đều có thể nói kỳ tích. Một võ giả sáng tạo một lần kỳ tích có thể nói là ngoài ý muốn, là may mắn. Nhưng một lần một lần, mỗi một lần đều có thể sáng tạo kỳ tích bất đồng. Cái kia không phải là ba chữ ngoài ý muốn có khả năng tổng kết rồi. Nhất là chém giết tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết, chém giết trưởng lão Tử Dương Tông. Những chiến tích này không một không chứng minh Giang Trần thiên tài, mà nghiền áp tuần sát sứ của Cửu Dương Thiên Tông cái này càng khoa trương. Nếu không phải tình báo vô cùng xác thực, đan trì thậm chí hoài nghi đây là tin tức giả. Nhưng tình báo một lần tiếp một lần truyền đến, một chút cũng không giả. Nghiền áp Cửu Dương Thiên Tông tuần sát sứ, không có nửa điểm sai lầm. Tin tức này làm cho đan trì triệt để chấn kinh rồi. Đối ứng vì tiền bối kia dặn dò, đan trì ý thức được một thiên tài chính thức đang ở liên minh 16 nước bay lên. Tên thiên tài này là kỳ ngộ của đan trì hắn. Một lần kỳ ngộ đào móc nhân tài cũng là kỳ ngộ của cá nhân hắn. Mượn Giang Trần, nếu như có thể cùng tiền bối thần bí kia thành lập quan hệ mật thiết, vậy đối với đan càn cung mà nói, tuyệt đối là một kỳ ngộ điên cuồng. Đan trì làm việc rất có phách lực, bắt đến kỳ ngộ, hắn căn bản sẽ không lo trước lo sau, quyết đoán ra tay. Trên thực tế, rất nhiều tông môn ở Vạn Tượng Cương vực đều đã nhận được tình báo Giang Trần nghiền áp sứ giả của Cửu Dương Thiên Tông. Nhưng mà thủ lãnh những tông môn này đều không ngoại lệ, đều cảm thấy người trẻ tuổi kia quá mức xuất sắc, đắc tội Cửu Dương Thiên Tông là chỉ còn đường chết, bọn hắn không đáng lẫn vào. Duy chỉ có đan trì, bởi vì có lão giả thần bí kia dặn dò, hơn nữa sức phán đoán của hắn nhạy cảm, dứt khoát ra tay. Ý định kéo Giang Trần đến rồi nói sau. Một thiên tài ở thế tục dốc sức làm, đối mặt tuần sát sứ đạt được Cửu Dương Thiên Tông tài bồi, có thể hình thành nghiền áp. Loại thiên tài này còn hoài nghi sao? Cửu Dương Thiên Tông là tông môn gì? Đó là nhất phẩm tông môn. Tuần sát sứ của bọn hắn không phải A Miêu A Cầu cũng có thể làm. Tuần sát sứ nào không phải thiên tài ngàn dặm mới tìm được một? Trên người ai không có hưởng thụ đến tài nguyên phong phú của Cửu Dương Thiên Tông? Mà Giang Trần nghiền áp bọn hắn, vậy mà một đường đều là ở trong vương quốc thế tục dốc sức làm ra. Hoàn cảnh phát triển cùng điều kiện trưởng thành chênh lệch lớn như vậy, lại có thể hình thành nghiền áp. Đủ chứng minh thiên phú của Giang Trần kinh người đến cỡ nào. Đan Càn Cung ở dưới đan trì đốc xúc, đội ngũ kết minh hảo hảo đáng đáng. 7 ngày sau, chính thức lao tới bảo tê. Hừ. U. Quy. Quy. Mơ. À. Tất cả thế lực lớn của Vạn Tượng Cương vực, mặc kệ tình nguyện hay không, đều phái đại biểu có thể diện tiến về Bảo Thổ Tông tham gia nghi thức kết minh. Từ trên xuống dưới Bảo Thổ Tông biết được Bảo Thổ Tông muốn cùng Đan Càn Cung kết minh đều hưng phấn không hiểu. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu, Bảo Thổ Tông cơ hồ là toàn môn xuất động, nghênh đón đội ngũ kết minh của Đan Càn Cung đến. Lúc đan trì xuất hiện, tim mỗi người Bảo Thổ Tông đều đập rộn lên. Ngay cả Thiên Diệp Lão Tổ cũng có một cảm giác kích động như nhìn thấy thần tượng. Tu vi của đan trì đã sớm thoát ly nguyên cảnh, trở thành cường giả thánh cảnh của Vạn Tượng Cương vực. Đại nhân vật như vậy tự mình đến Bảo Thổ Tông, cái này để cho Bảo Thổ Tông từ trên xuống dưới làm sao có thể không kích động. Có thể nói, từ khi Bảo Thổ Tông truyền thừa đến nay, chưa bao giờ có cường giả thánh cảnh xuất hiện qua.